chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153. Nam sinh trên người quần áo giá rẻ cảm rất mạnh, tuyệt không sẽ vượt qua 30 khối, mà hắn một đôi giày, là Nike rất nhiều năm trước cũ khoản, cũng không đáng giá mấy cái tiền. Hắn trên lưng kia chỉ hai vai bao, logo bộ phận dán một cái chúng ta lòa vịt bố thiếp. Thoạt nhìn như là quốc nội sơn trại cao phòng, này chỉ ba lô, nàng cũng có, nguyên bản 6 vạn nhất chỉ, từ hắn một thân trang điểm, Tần Vân Khê tính ra ra hắn, giá trị. Lục Niệm Tề vào thôn, phát hiện kia cô nương còn đi theo hắn, hắn xoay người, nhìn nàng, xách một tiếng, ta nói tiểu chú luôn. Ngươi đi theo ta làm gì? Tần Vân Khê đầu nhỏ một oai. Nói, có sao, vào thôn lộ chỉ có này một cái. Ngươi chỉ là đi ta phía trước thôi, Lục Niệm Tề một bên thân. Đối hắn làm cái thỉnh thủ thế. Ngài đi trước, Tần Vân Khê đi nhanh một vượt đi phía trước đi. Năm bước lúc sau, lại đột nhiên lui về tới. Ở hắn trước mặt đứng yên, mặt không đổi sắc nói. Người lớn lên rất đẹp, Lục Niệm Tề gật đầu. Đây là cả nước thiếu nữ đều biết đến sự thật, Tần Vân Khê lại nói. Ngươi là ta đã thấy. Đẹp nhất Hoa Quốc nam sinh, Lục Niệm Tề gật đầu. Ân, sau đó đâu? Tần Vân Khê lại lấy điện thoại di động ra. Ngay trước mặt hắn, hướng hắn WeChat xoay 5 vạn đồng tiền. Nói, ngày mai sáng sớm ta phải rời đi nơi này. Ta là thành phố A một trung cao tam học sinh, hy vọng ngươi trở về thành sau, chủ động cùng ta liên hệ ta, Lục Niệm Tề, ngoặc kép chấm hỏi, cô nương ngài xuân xanh A Tần Vân Khê, 18, chúng ta hẳn là không sai biệt là money, Lục Niệm Tề. Cao tam, ngoặc kép, đều 18 tuổi, cư nhiên còn ở niệm cao tam, Tần Vân Khê không nghe ra hắn lời nói chào phúng, hỏi hắn, ngươi cũng cao tam. Khó được trang nộn, Lục Niệm Tề ân hừ, một tiếng. Tần Vân Khê lại nói. Vậy tốt nhất, ta cũng không thích vượt cấp luyến ái. Này 5 vạn đồng tiền xem như thành ý của ta. Hy vọng về sau chúng ta tiếp tục bảo trì liên hệ, Lục Niệm Tề nhướng mày. Ngươi đây là muốn bao dưỡng ta. Tần Vân Khê, ta tưởng ngươi bồi ta nói chuyện phiếm. Có thù lao, 1 tháng 10 vạn, mỗi ngày tại tuyến 1 giờ liền thành. Có thể chứ, cô nương này không truy Hoa Quốc minh tinh. Hơn nữa Lục Niệm Tề đã lui vòng rất nhiều năm. Nàng căn bản không quen biết Lục Niệm Tề gương mặt này. Lục Niệm Tề nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Cự tuyệt, cao trung sinh ta không có hứng thú, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Tần Vân Khê đuổi theo. 20 vạn, Lục Niệm Tề nhướng mày. Tần Vân tẩy cắn răng một cái. 50 vạn, Lục Niệm Tề bước chân thả chậm một ít, chân ngắn nhỏ nữ hài đuổi theo, thở hổn hển mấy hơi thở, ở trước mặt hắn khoa tay múa chân ra một cái, 100 vạn, thành giao, Lục Niệm Tề cẩn thận tính toán, 1 tháng 100 vạn, ném lãi suất 4,0% quản lý tài sản. 1 tháng cũng không ít tiền, đủ hắn cấp Kỳ Kỳ cùng Lục Quân Di mua NG son môi. Nói chuyện phiếm mà thôi, hắn am hiểu a, vừa không bán đứng linh hồn, cũng không cần bán đứng nhụ thể, nghe người ta tiểu cô nương phát cào nhào, 1 tháng là có thể kiếm 100 vạn, loại chuyện tốt này nhi, đại khái cũng chỉ có hắn loại này người lớn lên xinh đẹp mới xứng có được. Cảm tạ lão Lục cùng Kỳ Kỳ, ban cho hắn một bộ tuyệt thế dung nhan, tuy rằng không có tuyệt mỹ tình yêu. Nhưng hắn có được này điên đảo chúng sinh tuyệt thế dung nhan cũng thỏa mãn. Tần Vân Khê mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho hắn phát WeChat. Hôm nay gặp được cái nào khua môi múa mép kỳ ba đồng học. Ngày mai lại cùng tiểu tam mẹ kế đại chiến mấy cái hiệp. Nàng mục tiêu là thế lão cha bại quang gia tài. Không cho tiểu tam cùng nàng nữ nhi kế thừa một phân gia sản. Nàng từ nhỏ đi theo phụ thân ở địch bái lớn lên. Mẫu thân qua đời sau, phụ thân liền lãnh trở về mẹ kế cùng kế thỉ, giống bọn họ loại này hào môn thế gia, thương nghiệp liên hôn không ở số ít, nàng cùng Trúc Mã Quân từ nhỏ quan hệ liền không tồi. Nàng tuy rằng mới cao tam, nhưng đã 18 tuổi. Phụ thân cùng Trúc Mã Quân người nhà, tính toán làm cho bọn họ đính hôn. Hai nhà vốn dĩ đều đã thương lượng hảo đính hôn nhật tử. Kế thì lại khóc lóc chạy tới cùng phụ thân nói. Nàng có Trúc Mã Quân hài tử. Tần Vân Khê tuy rằng đối Trúc Mã Quân không có gì cảm tình. Nhưng cũng may Trúc Mã Quân lớn lên không tồi. Nàng bổn tính toán liền như vậy tạm chấp nhận quá cả đời. Không nghĩ tới, vị kia thì cư nhiên náo loạn như vậy vừa ra. Nàng một khi nghĩ đến mẹ kế cùng vị kia thì sắc mặt. Liền cảm thấy ghê tởm ni nàng đặc biệt tưởng bại quang trong nhà tiền tài. Làm cho phụ thân thấy rõ đôi mẹ con này cái gì sắc mặt. Tần Vân Khê đối Lục Niệm Tề cảm khái nói. Ta đặc biệt hy vọng ngươi là một cái kẻ lừa đảo. Tuần tự tiệm tiến mà lừa quang tiền của ta. Lục Niệm Tề cảm thấy cô nương này tư duy logic có điểm không thích hợp nhi. Đem tiền rời đi ra tới không phải được rồi. Làm cái gì một hai phải bại quang gia tài. Ngốc a, Tần Vân Khê cảm thấy hắn nói có đạo lý. Rồi lại nói, nữ nhân kia mới sẽ không cho ta rời đi gia sản cơ hội. Nàng biết ta ở bên ngoài dưỡng nam nhân, liền cố ý dung túng ta, cho ta càng nhiều mà tiền tiêu vặt, muốn cho này ta cả đời đều hủy diệt. Lục Niệm Tề tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên, ngươi liền lợi dụng ta, làm ngươi mẹ kế cho rằng ngươi là ở bên ngoài dưỡng tiểu nam nhân. Ân, Lục Niệm Tề đã phát một cái sờ đầu, biểu tình bao qua đi, hắn từ nhỏ sinh hoạt hạnh phúc. Không hiểu Tần Vân Khê sinh hoạt ở như thế nào một cái nước sôi lửa bỏng gia đình. Nhưng hắn có thể cảm giác được, này nữ hài sinh hoạt ở cái kia gia đình, là cỡ nào áp lực. Liền ở cùng Lục Niệm Tề nói chuyện phiếm khi, Tần Vân Khê thu được phụ thân làm nàng đi thân cận tin tức. Cùng lúc đó, vị kia thì phát tin tức lại đây. Khê khê, nghe nói ngươi muốn đi thân cận, tuy rằng còn không biết đối phương là ai. Nhưng người giới thiệu ngầm cùng ta bát quái quá, cái kia tiểu ca, ở trong vòng phong bình đặc biệt không tốt, đặc biệt kỳ ba, đặc biệt keo kiệt, tuy rằng nhà hắn điều kiện không tồi, khả nhân đặc biệt moi, đặc biệt là đối nữ sinh, ai, tìm nam nhân liền phải tìm ngươi tỷ phu như vậy, muốn hào phóng, bằng không, lại có tiền có ích lợi gì, nam nhân nguyện ý vì ngươi xài bao nhiêu tiền. Đã nói lên hắn có bao nhiêu ái ngươi. Này không, ngươi tỷ phu trước hai ngày cho ta mua DNM biển sâu Minh Châu vòng cổ. Cái này hệ liệt là hai sợi mẫu vòng cổ. Toàn cầu cũng liền hai điều. Quý nhất kia khoản lục nhà giàu số một đưa cho thê tử. Mặt khác một khoản tiểu vòng cổ. Ngươi tỷ phu tắc mua tới đưa cho ta. Hình ảnh là nàng mang vòng cổ ảnh chụp. Tần Vân Khê thức giận đến tiệt cái đồ, hơn nữa cùng Lục Niệm Tề phun tào. Ha ha, liền ở vừa rồi, ta ba làm ta đi thân cận Lục Niệm Tề. Ngoặc kép chấm hỏi, thân cận không hảo sao? Tần Vân Khê, ta mới cao tam, ta ba liền cứ thế cấp cả ta đi ra ngoài. Đại khái là tiểu tam cùng ta ba nói ta ở bên ngoài dưỡng nam nhân chuyện này. Này không, cấp thượng, ta cái kia kế thì... Còn riêng chạy tới cùng ta nói, ta kia thân cận đối tượng là có bao nhiêu kỳ ba? Nhiều keo kiệt, ba, này không phải cố ý cho ta nan kham sao? Hình ảnh thượng, là hai cái nữ hài lịch sử trò chuyện. Lục Niệm Tề nhìn Tần Vân Khê đối kỳ ba thân cận nam miêu tả. Như thế nào đều cảm thấy, loại này miêu tả, có điểm giống thân cận đối tượng nhóm, miêu tả hắn nói đâu? Lục Niệm Tề. Ta kiến nghị ngươi đi, nói không chừng, đối phương không như vậy không xong đâu. Chương 94 phiên ngoại 6, ngoặc kép chấm hỏi, vạn nhất thực không xong đâu. Chờ ta trở lại, chẳng phải là lại bị kia hai cái xú nữ nhân châm chọc mỉa mai. Tần Vân Khê thở ngắn than dài, ta bao uy hiếp ta, nếu không đi, tháng sau liền bắt đầu đoạn ta tiền tiêu vặt, ta bại quang gia sản mộng tưởng liền sẽ rách nát. Nếu ta đi, nhất định sẽ mũi dính đầy cho, kia hai cái xú nữ nhân, nhất định đối ta châm chọc mỉa mai. Mẹ nó, ta quả nhiên vẫn là quá ngu ngốc, căn bản đấu không lại kia hai mẹ con, ngươi bổn không quan hệ. ta thông minh nha, tương đương, Lục Niệm Tề đã phát một cái, so tâm, biểu tình bao qua đi. Thông minh Niệm Niệm, ngươi đáng giá có được. Như vậy, ngươi đến lúc đó cho ta thân cận địa chỉ, ta giúp ngươi nghĩ cách, nhất định không cho ngươi có hại bị cháo. Ok, liền ngươi. Tần Vân Khê giơ tay đỡ trán, đều lười đến lại cùng lòng tự tin bạo lều nam sinh nói chuyện. Lục Niệm Tề, như thế nào, kim chủ ba ba không tin tiểu chó săn thực lực. Tần Vân Khê, ngoặc kép, ngươi như thế nào không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh đâu. Ta không phải ngươi kim chủ, chúng ta chi gian không có cẩu thả, đưa tiền đều là kim chủ ba ba. Vân Khê ba ba ngài yên tâm, chuyện này, Niệm Niệm nhất định cho ngươi làm tốt. Hảo sao, Tần Vân Khê đối hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng tưởng tượng đến tên kia lớn lên như vậy soái, không chuẩn hắn thực sự có biện pháp. Một cái lớn lên soái nam nhân, chiêu số cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Từ trong khoảng thời gian này nói chuyện phiếm tới xem, nàng nhìn ra được Lục Niệm Tề là cái có đầu óc nam nhân. Trong khoảng thời gian này, Lục Niệm Tề không chỉ có bồi nàng nói chuyện phiếm, còn phụ trách cho nàng viễn trình giảng tác nghiệp. Phải biết rằng thành phố A một chung bài thi khó khăn rất cao. Nhưng ở Lục Niệm Tề nơi đó, phảng phất sở hữu nan đề, đều không hề là nan đề. Lục Niệm Tề thậm chí phun tào bọn họ trường học bài thi đơn giản. Mà khi nàng hỏi hắn là cái nào trường học khi, hắn lại không muốn nói. Nàng cùng Lục Niệm Tề lén không có đã gặp mặt, nhưng hai cái võng hữu lại thông qua nói chuyện phiếm lẫn nhau hiểu biết không ít. Lục Niệm Tề biết nàng toàn bộ chi tiết, mà nàng tuy rằng không biết Lục Niệm Tề thân phận thật sự, nhưng cũng biết Lục Niệm Tề tuyệt mỹ gia đình, biết hắn có một cái soái khí ba ba, xinh đẹp mụ mụ, đau hắn tỉ tỉ, giống Lục Niệm Tề loại này lớn lên soái thả thông minh nam nhân. Một khi hứa hẹn xuất khẩu, làm người thất vọng tỷ lệ giống nhau rất nhỏ. Nghĩ đến này, nàng liền cũng yên tâm rất nhiều. Thành phố A tháng tư phân, thời tiết đã bắt đầu chuyển nhiệt. Tần Vân Khê bị phụ thân ấn đầu đi thân cận. Thân cận địa điểm định ở Ứng Thực Hiên. Ứng Thực Hiên là cả nước xích nhà ăn. Hoàn cảnh không tồi, tiêu phí cũng không thấp. Ở chỗ này thân cận ăn cơm cũng nhất thích hợp. Cái này chi nhánh là năm trước kiến thành tân cửa hàng. Ngoại hình là giả cổ kiến trúc. Thiết kế sư là Lục Quân Di. Mà lần này thân cận người trung gian, chính là Lục Quân Di đồng sự. Tần Vân Khê phụ thân cùng Lục Quân Di lại có thương nghiệp lui tới. Nàng sở dĩ chọn nơi này, là bởi vì Ứng Thực Hiên lão bản thiếu nàng một bữa cơm ăn, chỉ cần Lục Niệm Tề không đi điểm cái gì giá trên trời rượu, này bữa cơm không cần Lục Niệm Tề cùng Tần Vân Khê đưa tiền. Đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện keo kiệt niệm đưa ra làm nữ hài a tình huống. Ly thân cận thời gian còn có một giờ, vì làm nhi tử thân cận đệ 100 thứ có thể có điểm thể diện. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Ký, Lục Quân Di, riêng gấp trở về thế Lục Niệm Tề chuẩn bị, Lục Đình phụ trách cấp nhi tử phối hợp quần áo. Bởi vì Lục Niệm Tề cái này keo kiệt hóa không có đáng giá đồng hồ hòa phục sức. Vì vậy Lục Đình chỉ có thể dẫn hắn đi chính mình phòng giữ quần áo. Cũng may hai người thân hình không sai biệt lắm, tây trang cũng không chọn tuổi, mặc ở hắn trên người đảo cũng thích hợp. Lục Niệm Tề thay lão Lục tây trang, giày da, lại mang lên lão Lục đồng hồ. Thật đúng là rất giống như vậy hồi sự nhi, Tiểu Hắc đã từng nói qua, nếu Lục Niệm Tề tính cách lại cao lãnh một chút, hắn chính là nhị đại nam chủ. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng tốt, duy độc tính cách, không phải đương nam chủ liêu, nhưng chỉ cần hắn không nói lời nào, chính là cái cao lãnh anh tuấn bá đạo tổng tài, một khi nói chuyện phải phá công. Rốt cuộc, đứa nhỏ này cũng chỉ có 20 tuổi, nhân sinh trải qua không đủ, khí chất không đủ ổn trọng cũng là bình thường. Lục Đình tự cấp nhi tử hệ cà vạt, thong thả ung dung, giơ tay nhấc chân đều là khí chất. Lục Niệm Tề bị lão cha soái đến, ôm lão cha cổ, phản xạ có điều kiện treo ở Lục Đình trên người, hai chân cuốn lấy hắn eo, trong ánh mắt đều là lập lòe thủy tinh tinh. Lão Lục, vì cái gì ngươi có thể dễ dàng lưu muội, mà ta không được? Lâm Duyệt Kỳ từ trong ngăn kéo tìm một quả cà vạt kẹp. Xoay người liền thấy không nên thân 1m9 nhi tử treo ở lão công trên người tình cảnh. Ngoặc kép, nàng đi qua đi, một tay đem nhi tử túm xuống dưới. Một bên cho hắn mang cà vạt kẹp, một bên dặn dò nói. Hôm nay cùng người cô nương ăn cơm, muốn biểu hiện mà rộng lượng một chút. Biết không, liền không trông cậy vào ngươi có thể thân cận thành công. Ta và ngươi ba, chỉ có thể hy vọng ngươi lần này đừng cho người lưu lại một keo kiệt tinh hư hình tượng. Nói tới đây, nàng thật sâu mà thở dài. Lục Niệm Tề rũ mắt thấy thấy này cái ngọc bích cà vạt kẹp. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, Kỳ Kỳ, ta nhớ rõ ngươi có một khoản DNM vòng cổ. Tử mẫu khoản, lão Lục mua trong đó một cái đại tặng cho ngươi, DNM biển sâu Minh Châu hệ liệt hai điều vòng cổ. Bởi vì một lớn một nhỏ, bị người ngoài xưng là tử mẫu vòng cổ. Trên thực tế thiết kế giả ý tứ cũng không phải tử mẫu. Mà là một cái mãn toàn đại bàn, một cái thu nhỏ lại tiện nghi bản thôi. Đại cái kia vòng cổ, so tiểu nhân kia khoản quý một nửa, năm trước còn bị bầu thành Hoa Quốc niên độ quý nhất châu báu. Làm sao vậy? Lâm Duyệt Kỳ cho hắn mang lên cà vạt kẹp sau hỏi. Hết chương.